Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, phần 138. 138. Chu tâm chương 138 Kim Lăng ngoại ô. Lang gia núi cao tủng trong mây. Lúc này chính trực vị ương cuối cùng. Thử ý như cũ nùng liệt. Như cuồn cuộn sóng nhiệt chụp ở người tới khuôn mặt. Làm nhân tâm sinh lui bước, Bùi Thiên Hề cùng Vân Thiên Ngưng ngồi ở bên trong xe ngựa. Phía trước tử đàn trên bàn nhỏ phóng ướp lạnh quả vải. Viên viên trong sáng mượt mà. Lấy ra khi, còn mang theo tư tư ứa ra hàn khí, Vân Thiên Ngưng ăn mấy cái. Trong cơ thể khô nóng thoáng đi xuống một ít, vén lên màn xe ra bên ngoài nhìn lại. Một cổ lạnh lẽo đánh úp lại. Thế nhưng cùng mới vừa rồi là hai người gian. Nguyên lai hai người đã hành đến chân núi. A Phong chính nắm hai con ngựa nhi hướng bọn họ đi tới, một con toàn thân thuần hắc. Cao lớn cường tráng, khí vũ hiên ngang, là Bùi Thiên Hề thường kỵ. Một khác thất tác hơi hiện tiểu chút, toàn thân đỏ thẫm, ánh mắt sáng ngời, nhìn đến đã lâu tiểu chủ nhân. Kích động mà bào bào chân, là Trục Nguyệt cùng Khiển Phong, A Ngưng. Lại đây, Bùi Thiên Hề xuống xe ngựa, tiếp nhận Khiển Phong. Đem nàng đỡ lên lưng ngựa sau. Chính mình xoay người cưỡi lên Trục Nguyệt. Cười nhìn về phía Vân Thiên Ngưng. Làm A Ngưng trước chạy. Xem Thiên Hề ca ca có thể bao lâu đuổi theo ngươi. Hảo A. Thiên Hề ca ca chớ có coi thường A Ngưng. Vân Thiên Ngưng mấy năm nay bị hắn dạy dỗ. Ngự mã không nói có thể cùng tướng sĩ so sánh. Nhưng ở Kim Lăng đông đảo quý nữ chung đã là người xuất sắc. Khóe môi cong lên. Tay ngọc khẽ nhếch, roi ngựa cắt qua khô nóng không khí. Chân dài một kẹp bụng ngựa, liền về phía trước phương đi, như một đóa bị phong nhi thổi xa mộc lan hoa. Kiều Mỹ hiên ngang, hết sức cầu nhân, Thiên Hề ca ca. Ta ở phía đông rừng đào chờ ngươi, nàng thanh âm dần dần ở trong gió phiêu xa. Uyển chuyển tiên âm mù mịt mênh mang, dần dần biến mất ở xanh trong rừng cây, công tử. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Chỉ còn chờ người nọ chui đầu vô lưới, chờ Vân Thiên Ngưng đi rồi. A Phong nhìn quanh bốn phía. Xác nhận không người chú ý nơi này sau. Tiến lên thấp giọng nói, ngươi lại mang theo người đi nhìn. Tiểu tâm đừng ra cái gì bại lộ, là. A Phong theo tiếng mà đi. Bùi Thiên Hề phóng nhãn nhìn lại. Lang gia sơn như cũ như ngày xưa như vậy. Chân núi người đi đường như dệt. Ầm ĩ như thường, không ai biết trên ngọn núi này ẩn giấu nhiều ít đôi mắt, nhiều ít mịt mờ bước chân bị giấu ở du khách lười nhác nện bước hạ thật lớn võng lặng yên không một. Tiếng động mà rơi xuống, chậm rãi, bất chi bất giác mà thu nạp giá bảy mưu lập kế công tử khóe môi cong lên. Bàn tay to dương lên roi ngựa, tinh chuẩn hữu lực mà dừng ở mông ngựa thượng, dưới thân tuấn mã như sấm đánh gió mạnh. Hướng về mới vừa rồi đi xa thân ảnh đuổi theo, phía sau lộc cộc tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Vân Thiên Ngưng dưới chân dùng sức, con ngựa biết ý mà chạy vội lên. Đáng tiếc người nọ hơi thở càng ngày càng nùng. Không bao lâu, hắn đã đến chính mình bên cạnh người, A Ngưng. Chỉ không đến một khắc, người thua, dựa theo hai người dĩ vãng quy định. Nếu ở một khắc có hơn, đó là nàng thắng. Ngược lại. Còn lại là hắn, hảo đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thiên Hề ca ca muốn như thế nào? Trước thiếu, đến lúc đó cùng nhau trả lại, Bùi Thiên Hề ngự mã đi ở nàng bên cạnh người. Như cũ không quên khom lưng ở nàng sườn mặt trộm cái hương. Ngữ hàm thâm ý, quả nhiên, Vân Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ thực mau đỏ cái thấu, thao túng Khiển Phong thả chậm bước chân. Vân Thiên Ngưng cùng Bùi Thiên Hề hai người tùy ý hướng núi rừng chỗ sâu trong đi đến. Mây mù vùng núi sương mù vũ. Lục ý rất đậm, mọi thanh âm đều im lặng. Tựa hồ chỉ còn lại có hai người bọn họ nói chuyện thanh cùng dưới thân tiếng vó ngựa thẳng đến một. Chỗ trống trải địa giới. Xuống phía dưới nhìn lại. Liền có thể nhìn thấy sơn gian đường mòn. Này thượng có đoàn người. Cấm vệ lãnh hành. Chỉnh đốn có tự. Chính hướng về chân núi bước vào, Vân Thiên Ngưng mày đẹp hơi nhíu. Ở nhìn đến kia chiếc có đông cung đặc có tiêu chí xe ngựa khi. Trong lòng đột nhiên run lên, lần trước bị người nọ thiếu chút nữa chiếm đoạt ký ức chợt nảy lên. Trong lòng, Nàng tay nhỏ siết chặt, sợ hãi cùng phẫn nộ song song ở trong tim giao tạp. Thiên Hề ca ca, người nọ bàn tay to dắt lấy nàng. Ôn nhu nói, A Ngưng, không sợ, không có dắt lấy nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Mấy đạo tên bắn lén tề phát, xuyên qua núi rừng cỏ cây. Đồng thời hướng về dưới chân núi người nọ vọt tới, hắn tựa hồ luôn là có thể như vậy. Một bên là xuân thủy nhu sóng, một bên là sát phạt quyết đoán. Chẳng sợ tại đây nhất mấu chốt thời điểm, cũng vẫn chưa buông ra nàng tay nhỏ mảy may, hộ giá. Hộ giá, thái tử cấm vệ vội rút ra kiếm tới. Đáng tiếc thời gian đã muộn, rừng rậm dưới đâu chỉ trăm người. Không quá nửa buổi, liền chỉ còn lại có hơn một nửa người. Tiêu Trạch Sơn thân hình nhanh nhẹn, cả người tắm máu, trong tay trường kiếm hàn quang lạnh lùng. Liếc mắt một cái liền thấy giữa sườn núi người nọ, không. Không ngừng một cái, hắn thế nhưng đem nàng cũng mang theo lại đây, Tiêu Trạch Sơn trong lòng cười lạnh. Giết người chu tâm, Bùi Thiên Hề, bổn điện thật là coi khinh ngươi, ta từng đáp ứng quá sẽ mang theo A Ngưng làm hắn cùng nhau đòi lại. Hiện giờ, A Ngưng còn vừa lòng. Bùi Thiên Hề bễ nghễ dưới chân núi hết thảy, giống như ngồi ở đám mây trưởng cơ thần minh. Di độc nhìn phì ánh mắt của nàng chung có nhất ấm áp nhân gian. Hắn dắt nàng nhu đề, đặt ở bên môi một hôn, câu câu chữ chữ, đều giống như sấm sét đập vào Vân Thiên Ngưng đáy lòng. Nguyên lai này đoạn thời gian, Thiên Hề ca ca lén gạt đi chính mình chính là chuyện này. Từ từ, vị này chính là Đông Cung, này chờ đại sự tuyệt phi bình thường trò đùa. Nàng một liên tưởng, liền nghĩ thông suốt đã nhiều ngày hầu phủ trung khẩn trương cái gọi là chuyện gì. Nguyên lai cha mẹ chuẩn bị việc lại là việc này. Nhưng nếu là tinh tế tự hỏi, liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên tử đối hầu phủ bất mãn, tân hậu mê hoặc chỉ là thứ nhất. Cứu này căn bản, vẫn là quân thần có hiềm khích. Chỉ có nâng đỡ tân đế, hầu phủ mới có thể tiếp tục sinh tồn, mà nay Đông Cung đã ở nàng nơi này vấp phải trắc trở. Quả quyết không có khả năng đối xử tử tế Ninh Viễn hầu phủ. Trừ bỏ chọn lựa một vị khác điện hạ, không còn hắn tuyển, cho nên mới có hôm nay một màn này. Bạch bạch bạch, trách không được Bùi công tử tổng nói tam tiểu thư thông tuệ, hôm nay bổn điện cuối cùng kiến thức. Thanh thúy vỗ tay thanh nhẹ nhàng vang lên, không biết khi nào ở Bùi Thiên Hề phía sau xuất hiện một người. Người nọ tư thái thanh quý, khuôn mặt có chút quen mắt. Vân Thiên Ngưng sửng sốt sau một lúc lâu, phản ứng lại đây sau vội khom lưng hành lễ. Thất điện hạ, tác giả có chuyện nói. Cái này đặt hàng cùng nhân khí, trước làm ta tự bế trong chốc lát. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.